Kinh Dịch, tác giả Nhị Căn, người đọc Thiên Vũ. Chương 7, Lưu Thư. Không thể như vậy được, Tứ Ca, ngươi đem danh ngạch cho lão nhị chúng ta là thay ngươi cảm thấy không đáng giá. Vương Trác, đứa nhỏ kêu vừa rồi nói rất đúng, Hồ Tử nhất định so với Thiết Trụ Cường, nó không chừng thật có thể được tiên nhân thu nhận. Ngũ đệ của cha Thiết Trụ ở một bên tiếp lời nói. Vương Trác cười đắc ý, thêm nắm thêm mối đó. Này hết thảy đều là bọn họ cả nhà tự tìm phiền toái. Ta cùng cha ta lúc trước đã từng khuyên, cũng vô dụng à. Bọn họ cả nhà đều là tính cách con lừa, thô lỗ, hiện tại gặp trở ngại rồi, lại dựa vào ai đấy? Vương Hạo mặt lộ vẻ không đành lòng nữa, Thiết Trụ hắn... Không đợi hắn nói xong, cha Vương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vương Hạo ngữ khí bị kiềm hãm, thanh nhẹ một tiếng, không hề nói chen vào. Tứ thúc Thiết Trụ thầm than, chậm giọng nói. Ai nhắc lại việc này, chính là không nể mặt lão tứ ta. Việc này cứ như vậy kết thúc. Thiết Trụ đứa nhỏ này không được truyền chúng, chỉ có thể nói là không có phúc phần. Thiết Trụ, người cũng đừng đặt ở trong lòng, thật sự không được, liền cùng tứ thúc đi ra ngoài. Hắc hắc. Tiên nhân môn phái, tứ thúc không nói rõ. Nhưng nếu là phàm nhân môn phái trên giang hồ, tứ thúc yêu cầu vẫn là có thể. Đến lúc đó, ngươi cùng đệ đệ ngươi, Hồ Tử cùng đi. Ta vốn là dự tính đem hắn đưa đến môn phái trên giang hồ lịch lãm một phen. Vương Trác vừa nghe lời này, lập tức cười to, khinh miệt nói. Thiết chú, ta xem tứ thúc nói đúng. Ngươi đi đi, đến lúc đó liền cùng người ta nói, ngươi là cái phế vật bị tiên nhân đào thải xuống. Nói không chừng, người ta vừa nghe lời này, lập tức sẽ thu nhận ngươi đấy. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi tối đen, thân thở ở trên người. Những thân thích châm biếm chung quanh đảo qua, cuối cùng đặt ở trên người Vương Trác, một chữ nói. Vương Trác, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Vương Lâm, cuộc đời này tuyệt đối sẽ bước vào tiên nhân môn phái. Ngươi cùng cha ngươi đối cả nhà chúng ta châm biếm, ta sẽ từng cái ghi tạc trong lòng. Vương Trác cười lạnh, đang muốn châm chọc, tứ thúc nhướng mày đối với Vương Trác quát. Thằng nhãi con, người mẹ nó thật rong dài. Ta hiện tại liền phế đi ngươi, đem ngươi biến thành ngu ngốc. Ta cũng không tin, đến lúc đó tiên nhân còn có thể cần ngươi. Phụ thân Vương Trác sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đem Vương Trác kéo lao về phía sau mình. Thần sắc giận dữ nói, lão tứ, ngươi dám. Thần thích bốn phía tất cả đều mang vẻ mặt cười lạnh, nhìn một màn trước mặt. Tứ thúc Thiết Trụ cười ha ha, trong mắt hẳn quang lóe ra, trầm trọng nói. À, đại ca, ngươi nói ta dám không? Phụ thân Thiết Trụ vội vàng tiến lên giữ chặt lão tứ vội la lên. Lão tứ, nghe nhị ca, trong nhà ngươi có lão bà đứa nhỏ, chẳng đáng vì nhị ca làm như vậy. Tâm ý của ngươi, nhị ca cả đời này ghi nhớ trong lòng. Lão tứ, ngươi tiện tha một đoạn, ta và chị dâu ngươi mang Thiết Trụ về nhà. Tứ thúc Thiết Trụ nhìn chằm chằm phụ thân Vương Trác, cười lạnh vài tiếng, cho sau nhìn thật sâu nhị ca mình một cái. Gật gật đầu, lôi Thiết Trụ đi. Cùng phụ mẫu Thiết Trụ ly xa tòa nhà lớn. Xa xa, Vương Lâm bên tai lắng thắng còn có thể nghe được tiếng châm biếm của đám thân thích trong viện. Ngồi ở trong xe ngựa, tứ thúc cả nhà bước trên con đường về nhà. Bên trong xe ngựa một hồi yên tĩnh, phụ thân Thiết Trụ trong lòng cảm thán. Nói không thất vọng, đó là giá, nhưng Thiết Trụ dù sao cũng là con của hắn. Hắn thầm than một tiếng, mở miệng nói. Thiết Trụ, mày tính là gì? Không sao, thời gian lúc trước cha ngươi bị đuổi ra ra môn, so với ngươi còn chán nản hơn. Sao lại cũng không như vậy kiên trì đi xuống sao? Ngươi nghe lời cha, về nhà đọc sách thật tốt, sang năm kỳ thi lớn tranh thủ thi, thành tích tốt. Nếu là không thích đọc sách nữa, thì cùng ngươi tôi thúc đi ra ngoài giải sầu. Mẹ Thiết Trụ yêu thương nhìn con mình, khuyên giải an ủi nói. Thiết Trụ, Ngươi cũng đừng làm chuyện tên đồ. Mẹ chỉ có ngươi một cái đứa nhỏ. Ngươi nếu có chuyện không may xảy ra, mẹ cũng không muốn sống nữa. Oan Nhi, ngươi phải kiên cường à. Nói xong, nước mắt bà ấy liền chảy xuống dưới. Lương Lâm nhìn cha mẹ gật đầu nói. Cha, Lương, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Ta có tính toán, các ngươi không cần quan tâm. Mẹ Thích Trụ đem Thích Trụ ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói. Thích Trụ à, hết thảy đều trôi qua, ta không nghĩ việc này nữa. Mẫu thân ôm ấp trong ngực làm cho Vương Lâm biết thương tâm hồn dần dần có dấu hiệu khép lại. Vương Lâm mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, tâm lực tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi. Theo xe ngựa thoải mái lên xuống, hắn dần dần ngủ đi. Hắn mơ một cái giấc mơ, mơ thấy chính mình trở thành tiên nhân, mang theo cha mẹ trên bầu trời bay tới bay lui. Đêm khuya, Thiết Trụ thức dậy, hắn nhìn phòng nhỏ bằng phía quen thuộc, than nhẹ một tiếng, ánh mắt chất động. Tính toán trong lòng càng thêm kiên định. Ra khỏi phòng nhỏ, hắn hướng về gian phòng cha mẹ liếc mắt nhìn một thật sâu. Cầm lấy giấy bút, lưu lại một phong thư, lấy đủ lương khô, ly khai ra môn. Con đường cầu tiên, ta sẽ không bỏ cuộc. Hằng nhạc phái, ta nhất định phải lại đi nếm thử một lần nữa. Cho dù vẫn cứ không thu, cũng nhất định phải nghe được vị trí tiên nhân môn phái khác ở đâu. Vương Lâm ánh mắt kiên định, vác cái bọc trên lưng, ly khai sân thôn, hướng bên ngoài đi đến. Lúc này, ánh trăng mờ đường. Tinh nhân chỉ hướng, đem bóng lưng Vương Lâm kéo dài, rất dài, rất dài. Ba ngày sau, Vương Lâm đi trên sân đạo hẻo lánh. Hắn nghe đó được thanh niên họ Trương kẹp ở bên hông. Khoảng khắc mở to mắt mơ hồ được phương hướng đại khái. Vẫn nhớ hướng đông. Vương Lâm không để ý cỏ dại, cắt tay hai chân, kiên trì không ngừng đi tới. Một tuần sau, hắn đã hoàn toàn đi vào bên trong thâm sơn. May mà nơi đây dã thú ăn thịt người không nhiều lắm. Vương Lâm dọc theo đường đi thật cẩn thận, rốt cục tại sáng sớm hôm nay, đứng ở đỉnh một tòa núi, trọi rất xa thấy được kia quen thuộc đỉnh núi bị mây mù lượn lờ. Lúc này hắn đã kiệt sức, ngồi ở đỉnh núi lấy ra lương khô, cắn vài miếng. Nhìn sân môn hàng nhạc phái, ánh mắt hắn kiên định. Đúng lúc này, một tiếng thở dốc của dã thú từ phía sau truyền đến. Vương Lâm toàn thân tóc dựng cả lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Một con hổ trắng cực lớn trừng mắt, hai mắt màu đỏ, mắt nộ ra vài đặc hàn quang, khóe miệng lại chảy xuống nước dãi. Tôi trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch, lạch cạch. Gầm lên một tiếng, hồ trắng vô tới. Vương Lâm cười chua xót, không chút do dự từ một bên vách núi nhảy xuống. Rơi xuống gió mạnh thổi vào mặt. Vương Lâm trong đầu nghĩ không được hồi tưởng lại ánh mắt cha mẹ cùng với lời nói châm biếm của thân thích. Cha, mẹ, Thiết Trụ và Thiếu xin vĩnh biệt. Nhánh cây mọc lan tràn ở trên vách núi, xen kẽ lung tung, thân thể Vương Lâm lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gãy, trong ánh mắt hắn đã rơi đến giữa vách núi. Bỗng nhiên một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vương Lâm thân bất do kỷ bị lực hút này lôi đi, đúng vào trong một chỗ bên trong huyệt động, ở phe vách núi. Cắt gao dán tại trên vách tường bên trong huyệt động. Vương Lâm lúc hôn mơ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị nguồn gió điên cuồng bị phía sau hút vào. Rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể hắn từ trên vách từ ngã xuống. Kéo dài nửa ngày, hắn mới dãy dụa bò lên, toàn thân quần áo bị nhánh cây vết thành mảnh vải, trên thân thể vết thương càng dày đặc, nhất là cánh tay phải, đau nhức không ngừng, sưng lên cực to. Đau đến bức tức như thủy triều từng trận vào tới, hột mồ hôi to như hạt đậu ào ào chảy xuống. Hắn sờ một cái, không rõ xương cốt có hay không rạn nứt, nhưng hiển nhiên vết thương này là vừa mới va đập vào vách tường mà tạo thành.